Trước mặt sức mạnh áp đảo của Cố Thanh Sơn, tất cả địch nhân đều tan thành tro bụi. Rốt cuộc, hai sư đồ đã đến tận cùng của thế giới. Đỉnh núi Tu Di, đây là một thế giới nhỏ nhất, chỉ có một mảng núi đá trống không. Bên ngoài đỉnh núi là dòng chảy hư không hỗn loạn. Đây chính là đỉnh núi. Cố Thanh Sơn dõi mắt nhìn về phía xa, nhưng cái gì cũng không thấy. Hắn không cam lòng, dùng chân xích ma thương chọc chọc vào núi đá. Núi đá vỡ nát, quả thật chỉ là tảng đá bình thường nhất. Không cần tìm nữa, Thanh Sơn, dựa theo ghi chép thì chính là nơi này. Tạ Đạo Linh trở lại thân hình bé gái. Nhắm mắt, giọng nói non nớt vang lên. Sư Tôn, người nhớ đến cái gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, ta cảm thấy có rất nhiều ký ức đang vọt vào đầu ta. Thanh Sơn, nếu ta không thể nói ra lời, còn phải dùng ngôn ngữ để dẫn đường cho ta. Tạ Đạo Linh nói, vâng, một lát sau, Tạ Đạo Linh mở mắt, ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận, dần trở nên mất tiêu cự. Nàng giống như đang chăm chú nhìn hình ảnh và quang ảnh vốn không thể nhìn thấy. Sóng linh lực trên người nàng trở nên hỗn loạn, cả người bắt đầu trôi nổi. Chỉ nghe nàng lẩm bẩm, niên đại xa xôi trước đó, núi thần Tu Di là một pháp bảo lục đạo, chuyên dùng để lựa chọn người tu hành. Cố Thanh Sơn chờ một lát, thấy nàng không tiếp tục nói hết, bèn thử gợi hỏi, tại sao núi thần Tu Di lại muốn lựa chọn người tu hành? Tạ Đạo Linh được nhắc nhở, càng thêm hoảng hốt, do dự một lát mới lên tiếng, lựa chọn người tu hành, đăng thiên lộ, Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn đột nhiên nhớ đến thế giới tu hành ban đầu. Vào lúc thi tuế, hắn đã nhìn thấy đăng thiên lộ tàn tạ kia. Bốn phía là đài, những dãy cung điện suy tàn. Cầu thang trống rỗng kéo dài đến tận trời, nhưng lại đứt gãy ở đó. Có lẽ ở niên đại xa xưa trước đó, khi người tu hành vừa nhập đạo, sự sàng lọc này đã bắt đầu. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Mơ hồ có phát hiện gì đó. Hắn cố chấn định, chậm rãi hỏi, tại sao người tu hành lại phải lên đăng thiên lộ? Tạ Đạo Linh nghe xong, linh lực toàn thân lại càng tán loạn hơn. Hai tay ôm trán, dường như đang cố nhớ đến điều gì đó. Người tu hành, nàng đột nhiên kêu lên, vội nói, chỉ có người tu hành mới có thể thông qua từng tầng khảo nghiệm của pháp tắc thiên địa. Trở thành tiên nhân chân chính. Chấp trưởng quyền hành lục đạo, Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng, tu sĩ độ kiếp cũng giống như cá vượt vũ môn, dưới vô số thiên kiếp giáng xuống, biết bao người đã phải chết trong tiếc hận oán than, thì ra cuối cùng người tu hành có thể trở thành tiên nhân. Chấp trưởng lục đạo, mọi thứ đột nhiên thông suốt, khó trách những chức nghiệp khác đều có thể đột phá bất cứ lúc nào. Chỉ có người tu hành. Mỗi một lần đột phá nhất định phải đối mặt với thiên kiếp. Khó trách các quỷ đạo lại muốn tiêu diệt Dạ Ma Thiên Cảnh. Thậm chí hủy đi núi thần Tu Di, người tu hành cuối cùng có thể trở thành tiên nhân thiên giới. Chấp trưởng lục đạo luân hồi, đám ác quỷ đó làm sao mà cam tâm, sao mà nhắm mắt làm ngơ được cơ chứ. Tạ Đạo Linh đột nhiên tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn, suýt ngã nhào xuống đất. Chấm, Cố Thanh Sơn lập tức đỡ lấy nàng. Tạ Đạo Linh mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn còn trong trẻo. Thì thào, nghĩ không ra, tu sĩ chúng ta vượt mọi chông gai, gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, cũng chỉ vì pháp tắc lục đạo đang lựa chọn tiên nhân. Cố Thanh Sơn cũng chấn động không gì sánh nổi. Đúng lúc này, đá núi từ trên không rơi xuống, tiên âm nổi lên bốn phía. Rất nhiều đóa hoa bay múa giữa không trung, hư ảnh tiên nữ, thần thú ẩn hiện trên bầu trời. Núi thần Tu Di sinh ra lực cảm ứng mãnh liệt, hóa thành dị tượng tầng tầng lớp lớp xuất hiện trước mặt hai người. Cố Thanh Sơn cảm nhận được linh lực bên trong cơ thể tăng vọt. Muốn xông qua cửa ải, hướng đến tự tại thiên vương cảnh, cách chương.